chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1893, hấp huyết quỷ bí thuật. Huyết hoàng thi thể, lại bị lớn tháo thành 8 khối. Cái này sao có thể? Cái này, đây chính là huyết hoàng. Huyết hoàng thân thể, so thánh thể còn cứng rắn hơn. Hắn cốt cách, càng là trên cái thế giới này kiên cố nhất đồ vật. Làm sao có thể, Dracula gia tộc một các vị cấp cao. Tất cả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Huyết hoàng cũng không phải là không cách nào giết chết. Có thể kiểu chết này, cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bị ngàn năm bạch dương thụ giết chết tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, đều sẽ tự đốt trở thành tro tàn. Mà lúc này huyết hoàng thân thể vẫn là hoàn hảo. Điều này nói rõ, hắn cũng không phải là bị ngàn năm bạch dương thụ giết chết. Không có ngàn năm bạch dương thụ, muốn giết chết một tên gần như nắm giữ bất tử chi thân huyết hoàng cấp hấp huyết quỷ, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, một cái khô cạn bóng người chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Gia chủ, mọi người cùng nhau hành lễ. Cái này thây khô cũng là một tên huyết hoàng cấp hấp huyết quỷ, đồng thời cũng là Dracula gia tộc gia chủ đương thời Nicola Dracula. Nhìn trên mặt đất thây khô, Nicola đục ngầu trong mắt vậy mà nổ bắn ra một vệt tinh quang. Nhìn ra được, Nicola cũng vô cùng chấn kinh. Nhưng rất nhanh, Nicola trong mắt chấn kinh chính là thu liễm. Sau đó chậm rãi đi đến gia chủ vị trí bên trên. Lập tức chuẩn bị cho ta 1000 cái huyết nô. Nicola phát ra thanh âm khàn khàn. Vâng, gia chủ, huyết nô. Thực cũng là hấp huyết quỷ gia tộc nuôi nhốt người sống. Bọn họ không duy nhất một lần đem những chuyện lặt vặt này người máu tươi hút khô, mà chính là nuôi nhốt bọn họ, để bọn hắn làm thời gian dài kho máu. Những thứ này bị nuôi nhốt huyết nô, đại bộ phận đều là kẻ lang thang, hoặc là không có bất cứ quyền thế gì người bình thường. Những người này không có có thân phận, không có bối cảnh, coi như mất tích. Chính, phủ cũng là sẽ không truy đến cùng, mà lại bởi vì máu tươi là từ trên người người sống hiện lấy ra. Cho nên vị đạo cực ngon, so trong bệnh viện những cái kia ướp lạnh huyết dịch còn mỹ vị hơn quá nhiều. Cho nên mỗi một cái hấp huyết quỷ gia tộc đều nuôi nhốt đại lượng huyết nô. Dạng này mới có thể duy trì hấp huyết quỷ gia tộc thường ngày huyết dịch tiêu hao. Đại khái qua một canh giờ, 1000 cái huyết nô chính là bị chuẩn bị tốt, toàn bộ bị hấp huyết quỷ nhóm tập trung đuổi tới cổ bảo phía trước. Những người này biểu lộ trên cơ bản đều rất chết lặng. Bọn họ đã thành thói quen dạng này sinh hoạt, mặc dù sẽ định kỳ bị rút mất đại lượng máu tươi, nhưng ít ra có thể sống mệnh. Đương nhiên, cũng có một bộ phận vừa mới bị tóm lên đến huyết nô. Hoảng sợ đại hống đại khiếu. Thượng đế a, mời ngươi cứu lấy chúng ta đi. Những cái kia bị mới chộp tới xem như huyết nô người quỳ trên mặt đất, ý đồ đạt được thượng đế cứu rỗi. Nhưng mà, thượng đế cũng không có cứu rỗi bọn họ. Tới là một cái ác ma, vô cùng đáng sợ ác ma. Vô số máu tươi hướng về Nicola trào lên đi. Đây chính là huyết hoàng, có thể thông qua hàm răng thì có thể đem người trong thân thể máu tươi quất lấy ra. Cũng chỉ có huyết hoàng có thể đồng thời hấp thụ hơn 1000 người huyết dịch. Nguyên một đám người sống bị hút thành thây khô, bao quát tên kia chính quỳ trên mặt đất cầu nguyện người cũng giống vậy. Hút rơi hơn 1000 tên người sống máu tươi, Nicola đã khôi phục trung niên bộ dáng, cả người tinh khí bừng bừng phấn chấn. Bắp thịt toàn thân bành trướng, mái tóc màu nâu lóe sáng. Đại nhân, ngài đây là... Lauren hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy tình cảnh này. Vốn cho rằng, Nicolo để chuẩn bị 1000 tên huyết nô, chỉ là vì cùng ăn. thật không nghĩ đến Nicola vậy mà đem này 1.000 người huyết dịch toàn bộ cho hút sạch. Phải biết, toàn bộ Dracula gia tộc nuôi nhốt huyết nô cũng liền hơn 3.000 tên. Lần này tính chết mất 1.000 tên huyết nô, cái này mang ý nghĩa một đoạn thời gian rất dài bên trong mỗi người khẩu phần lương thực đều sẽ giảm bớt 1/3. Nicola cũng không trả lời Lauren, mà chính là thản nhiên nói, đem ân tá Tiêu ánh mắt móc ra. Đã Nicola không nói, liền xem như Lauren cũng không dám mở miệng hỏi nhiều, đành phải làm theo. Tuy nhiên ân tá Tiêu trái tim đã bị móc xuống, thân thể cũng bị chia rẽ. Phổ thông hấp huyết quỷ cũng không có khả năng đem hắn trong mắt theo trong hốc mắt móc ra. Chỉ ít hấp huyết quỷ thân vương thực lực mới có cái năng lực kia. Bất quá, liền xem như Lauren chính mình, cũng phí tổn dài đến mấy phút đồng hồ thời gian, mới đưa ân tá Tiêu trong mắt móc ra. Lauren đem huyết hoàng hai con ngươi đưa cho Nicola. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Nicola. Không biết Nicola đến cùng muốn làm gì. Nicola đem hai khỏa con ngươi đặt ở bàn tay mình, tâm nhiên sau nâng lên hai tay. Nắm tại trước mắt mình. Sau một khắc, hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bắn về phía cái kia hai con ngươi. Chùm sáng màu đỏ ngòm là theo Nicola hai mắt bên trong phun ra. Làm chùm sáng màu đỏ ngòm theo Nicola hai mắt bên trong bắn sau khi đi ra. Nicola thân thể vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khô quắt đi xuống. Gia chủ cần phải là đang thi triển một môn bí thuật cường đại. Có người suy đoán nói, không sai, lúc này Nicola xác thực là đang thi triển một môn hấp huyết quỷ mới có thể tu luyện đặc thù bí thuật. Người bình thường ánh mắt có thể ghi chép trước khi chết sau cùng một bức tranh. Nhưng hấp huyết quỷ ánh mắt khác biệt. Hấp huyết quỷ ánh mắt có thể ghi chép thân thể một đoạn thời gian trước sở chứng kiến hình ảnh. Mà lại, không chỉ là hấp huyết quỷ ánh mắt có thể nhìn đến hình ảnh, mà chính là chung quanh hắn hình ảnh. Bất quá, muốn xem đến cái kia đoạn hình ảnh, phải cần thông qua bí thuật mới được. Mà thi triển loại bí thuật này, cần cực năng lượng khổng lồ mới có thể làm đến. Bởi vậy Nicola mới đưa 1.000 người máu tươi toàn bộ hút khô, để cho mình gần như sắp muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Quá lớn ước hơn 1 phút đồng hồ thời gian, Nicola thân thể hoàn toàn khô quắt đi xuống, khôi phục lại hắn hút rơi thiên người huyết dịch trước đó trạng thái. Lúc này Nicola trong tay hai cái nhãn cầu bắt đầu phát sáng, sau đó hình chiếu ra một vài bức hình ảnh. Đầu tiên, đập vào mi mắt là một ngôi biệt thự. Ngay sau đó, theo trong biệt thự đi ra một nữ nhân. Nữ nhân là điển hình người Hoa. Dung mạo cực đẹp, mái tóc màu đen cơ hồ rủ xuống tại trên mặt đất. Nàng đánh lấy đi chân trần, chậm rãi hướng về huyết hoàng đi đến. Nữ tử đồng tử rất hắc, rất thanh tịnh, thậm chí có thể soi sáng ra huyết hoàng hình chiếu. Mặc dù biết đây đã là đi qua hình ảnh, nhưng nhìn đến hình ảnh, tất cả mọi người vẫn là trở nên 10 phần khẩn trương. Bọn họ đều muốn biết, đến cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ cũng là nữ nhân trước mắt này giết chết huyết hoàng. Đây không thể nào, thấy là một cái mềm mại tiểu nữ tử, huyết hoàng lộ ra một vệt khinh thường nụ cười, nhưng là rất nhanh, huyết hoàng nụ cười chính là ngưng kết. Sau đó vô cùng kinh hãi cúi đầu nhìn mình ở ngực. Chỉ gặp một cái tinh tế tay theo ngực trái mình cắm đi vào. Mà trước đó còn cách hắn có đến mấy mét nữ tử bỗng nhiên thì ở trước mặt hắn. Quả thực so thuấn di nhanh hơn. Phốp, nữ tử tay theo huyết hoàng lồng ngực kéo ra đến. Bị nàng mang ra, còn có một khỏa ngay tại tùng tùng nhảy lên trái tim. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.